Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 293, Điện hạ ta siêu ngoan 10. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sau khi trà trà dẫm lên, liền nghe được Mặc Tinh Hoàn dê y một tiếng. Lập tức đình chỉ động tác. Tất cả tức giận trong nháy mắt đều ngừng lại. Cô gục xuống đầu, giống như một quả cà bị rơi xuống đất. Héo, cô vừa rồi hình như không khống chế được cảm xúc. Chính là, Mặc Tinh Hoàn không ngọt a, chê y người cô cũng không có kẹo. Cái gì cũng không có. Chính hắn nói về sau sẽ là kẹo của cô. Hiện tại không ngọt, cô phải làm sao bây giờ? Đắng, hắn đã trở nên đắng. Người xấu, cô muốn đem hắn kéo vào sổ đen. Đời này đều không kéo ra. Mặc Tinh Hoàn nhìn thấy bộ dáng này của cô, lòng ngực lập tức đau xót. Vội vàng buông tay cô ra, đem người gắt gao ôm vào trong lòng. Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Ta sai, ta sai. Là thái độ của ta có vấn đề. Ta suy nghĩ lại, cha chả muốn cái gì. Ta đều đồng ý, có được không? Nam tử vẻ mặt đầy hoảng loạn. Hắn sai, hắn không nên ra vẻ lãnh đạm. Hiện tại thì hay rồi. Đem người chọc tới tạc mao. Nàng nếu là đánh hắn một đốn, còn được, nhưng cố tình, tiểu cô nương sau khi dẫm một chân, tự mình lại héo đi. Này không phải muốn mệnh hắn sao? Mặc Tinh Hoàn hối hận muốn chết. Hắn thở dài đem người chặn ngang bế lên. Sau đó thật cẩn thận đặt ở chê y giường. Hắn nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt cô. Tiếp tục nhận sai. Thái độ rất thành khẩn. Từ trước đến nay Mặc Tinh Hoàn rất ít nói chuyện. Lần đầu tiên nói chuyện với tiểu cô nương. Vắt hết óc nói ra rất nhiều lời tốt đẹp. Thật lâu sau, tiểu cô nương mới cho hắn một ánh mắt. Rất là ghét bỏ nhìn hắn. Ngươi thật ồn ào, bất quá, hiện tại không còn đắng nữa. Liền không cùng ngươi so đo. Ta ồn ào. Nam tử cực kỳ ôn nhu. Ngươi nói cái gì đều đúng. Cha cha chớp chớp mắt. Chậm rãi từ giường bò đi xuống. Đã khuya, cô phải đi về ngủ. Mặc Tinh Hoàn cơ hồ có thể khẳng định. Cái tiểu ngốc tử chính là đặc biệt tới khắc hắn. Hắn thở dài một tiếng. Muốn duỗi tay đi bắt nàng, lại sợ nàng sinh khí, đành phải nhẹ giọng nói. Ngươi lại muốn đi đâu? Cha cha nghiêng đầu xem hắn. Ta không cùng ngươi so đo. Xem ở thái độ tốt đẹp vừa rồi của ngươi. Việc này bỏ qua đi. Cho nên, ta hiện tại phải đi về ngủ. Muốn nghỉ ngơi, vừa dứt lời, cô che miệng ngáp một cái. Lăn lộn lâu như vậy. Thực mệt, hơn nữa, sinh khí loại sự tình này, cũng rất mệt. Mặc Tinh Hoàn, tiểu cô nương tính tình tới nhanh, biến mất cũng nhanh, bất quá, ta nếu đoán không sai, ngươi là một trong số thư đồng được chọn đó đi. Đúng vậy, cha cha lại liếc hắn một cái, ngươi mới phản ứng lại sao? Mặc Tinh Hoàn sắc mặt dần dần biến thành màu đen, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Không được trở về, trong cái viện kia, một đống nam nhân, nàng một tiểu cô nương, đi đến chỗ đó ngủ. Nhưng còn không phải là một con tiểu bạch thỏ lạc vào ổ sói sao? Chà chà lại ngáp một cái. Cô cảm thấy, Mặc Tinh Hoàn có chút gây sự vô cớ. Ta trở về ngủ, ta có thể một mình ngủ trong một cái phòng lớn. Nơi này của ngươi, ta ngủ chỗ nào? Ngủ chê y mặt đất sao? Ta vì cái gì muốn từ bỏ giường lớn? Mà ở nơi này của ngươi ngủ dưới đất? Ngươi xem ta là ngốc tử sao? Mặc Tinh Hoàn dường như bị mạch não của cô khí tới bất cười. Hắn nếu để nàng ngủ chê y mặt đất, nàng còn không đánh hắn một trận. Huống chi, một tiểu cô nương ngoan ngoãn như vậy. Ai lại đành lòng để nàng ngủ chê y mặt đất? Đó là việc mà người có thể làm được sao? Hắn lạnh mặt, hắn ảo não sắp chết rồi. Nếu thật sự để nàng ngủ chê y mặt đất, còn không phải muốn mệnh hắn. Người ngủ chê y giường, ta ngủ chê y ghế. Cha cha mờ mịt nhìn chằm chằm hắn. Dẫm hắn một chân, hắn liền trở nên ôn nhu như vậy. Nếu là giẫm thêm mấy cái, có thể hay không càng ôn nhu hơn. Cách Trương.